Truyền nhân thần y, chương 509, C509, còn nếu lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tư Manh cũng đứng dậy, tháo mũ trên đầu xuống khuyên nhủ. Chú Tề, ý tôi là gì chú nên hiểu tôi cũng xin nói trước. Chú muốn làm gì, là việc của Cẩm Thượng Cư các chú. Tôi không có quyền can thiệp, nhưng tôi không muốn hành động liều lĩnh của các chú phá hỏng cả kế hoạch. Nếu chú tin tôi, thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Tô tiên sinh đã hẹn với tôi rồi, ngày mai sẽ mang những thứ anh ấy lấy được từ biển đen ra. Lúc đó nếu chú có năng lực, tự nhiên sẽ được chia nhiều hơn. Chú Tề thấy thế nào? Tề Dự giận dữ vung tay nói. Hừ, đồ vật vốn là của chúng ta, tôi đương nhiên sẽ đòi lại công bằng cho mình. Nói xong, ông ta nghiến răng quay người bước ra ngoài. Điền Tư Manh cầm mũ trong tay, nhìn Tề Dự hùng hổ bỏ đi, dường như đã đoán được kết cục của nhóm người này. Có lẽ cũng chẳng khá hơn Tề Hoan là bao. Ở nơi khác, có lẽ vẫn còn người nể mặt Cẩm Thượng Cư, nhưng Điền Tư Manh biết rõ, trước mặt Tô Vũ, tuyệt đối không nể mặt ai cả. Cô chủ, chúng ta có nên ngăn họ lại không? Bác Phúc thấy mọi người đi rồi liền khẽ hỏi Điền Tư Manh. Điền Tư Manh mỉm cười nói, không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi xem kịch hay thôi. Nếu Tề Dự nghe lời Điền Tư Manh, có lẽ ông ta vẫn có thể hưởng một phần. Nhưng bây giờ trực tiếp đi tìm Tô Vũ, chẳng khác nào tự đi vào con đường chết, còn nếu lúc này Sơn Trang Quy Vân cưỡng ép ngăn cản, chắc chắn Cẩm Thượng Cư và Sơn Trang Quy Vân sẽ đánh nhau trước. Tề Dự đã tự mình đến đây, Điền Tư Manh chắc chắn sẽ không được lợi gì. Thay vì vậy, tại sao Điền Tư Manh phải đóng vai người tốt chứ? Cẩm Thượng Cư đã muốn chết như vậy, thì cô ta cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Thậm chí... nếu Cẩm Thượng Cư vì chuyện này mà rút lui khỏi cuộc tranh đoạt, vậy thì Sơn Trang Quy Vân sẽ thắng mà không cần đánh. Hội trưởng, bên ngoài có một nhóm người tự xưng là Cẩm Thượng Cư, nói muốn gặp ngài. Trong văn phòng của Hải Đông Hội của Thẩm Ngạo, một người chạy vào báo cáo tình hình bên ngoài. Trong văn phòng, Thẩm Ngạo vẫn đang bàn bạc với Thẩm Hân Duyệt về một số chi tiết của kế hoạch trước đó. Thẩm Ngạo buông bút xuống, mỉm cười nói, tôi biết rồi. Việc người của Cẩm Thượng Cư đến đòi lại công bằng, thực ra Thẩm Ngạo đã lường trước từ lâu. Thậm chí ông ta còn thấy, người của Cẩm Thượng Cư đến muộn một hai ngày đấy. Còn về việc nên xử lý thế nào, Tô Vũ đã dặn dò ông ta rồi. Ông ta chỉ cần làm theo ý của Tô Vũ là được. Cẩm Thượng Cư, có phải Cẩm Thượng Cư ở Thục Trung không? Thẩm Hân Duyệt tò mò hỏi, ngoài Cẩm Thượng Cư đó ra thì còn Cẩm Thượng Cư nào nữa chứ? Thẩm Ngạo vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Hân Duyệt cũng đi theo sau Thẩm Ngạo. Cha, từ khi nào cha lại có giao dịch làm ăn với Cẩm Thượng Cư vậy? Vì gần đây Thẩm Hân Duyệt không ở nhà, nên những chuyện thú vị xảy ra ở Tân Hải, Thẩm Ngạo vẫn chưa kịp kể với cô ta. Làm ăn, ồ, nói vậy cũng đúng là làm ăn thật. Dù sao thì mới đây chúng ta cũng vừa giao một lô hàng cho Cẩm Thượng Cư mà. Nói đến đây, Thẩm Ngạo không nhịn được cười. Chắc hẳn vị này là Tề tiên sinh, gia chủ Cẩm Thượng Cư phải không? Thẩm Ngạo của Hải Đông Hội, thất kính thất kính. Thẩm Ngạo bước ra cửa, cách Tề Dự 7-8 mét rồi cúi người chào. Điều này khiến Thẩm Hân Duyệt đứng bên cạnh hơi bối rối. Cha cô ta làm ăn với người ta, vậy mà trông hai bên như không quen biết nhau vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khác rất nhiều so với phong cách xử sự trước đây của Thẩm Ngạo. Ông chính là Thẩm Ngạo à? Gan cũng không nhỏ đấy. Tề Dự nghiến răng ken két nói với giọng châm chọc. Thẩm Ngạo lại cúi người chào một lần nữa. Ha ha, làm ăn buôn bán đương nhiên phải có chút can đảm. Lô hàng đầu tiên đã nhận được sự phản hồi trực tiếp của Tề gia chủ như vậy, chắc hẳn là rất hài lòng nhỉ. Hừ, để tôi xử lý ông trước, rồi sẽ đi tìm tên họ Tô kia tính sổ. Các anh em, lên. Tề Dự không hề khách sáo với Thẩm Ngạo như với Điền Tư Manh. Phải biết rằng, cho dù người này không phải chủ mưu, thì cũng là tay sai. Chính ông ta đã sắp xếp nhét Tề Hoan vào trong thùng gỗ, thấy bọn họ sắp ra tay, Thẩm Hân Duyệt cau mày, theo bản năng nắm chặt cánh tay Thẩm Ngạo hỏi. Cha, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Bọn họ là ai thế? Bởi vì những người đứng trước mặt, nhìn thế nào cũng không phải hạng lương thiện. Hơn nữa Tề Dự vừa vẫy tay là tất cả xông về phía này, có xu hướng ra tay trực tiếp. Mà toàn bộ Hải Đông Hội, từ khi Tô Vũ tiếp quản, chỉ để lại một số người làm công việc tạp vụ. Đám đàn em mà Thẩm Ngạo nuôi trước kia, cơ bản đã giải tán hết. Cho nên đối mặt với hơn 100 người, trong lòng Thẩm Hân Duyệt hơi hoảng. Trước đây cô ta cũng từng chứng kiến không ít cảnh tượng lớn, trong tình huống chênh lệch tuyệt đối như vậy, vì yếu thế thường sẽ chết không rõ ràng. Ha ha, Tề gia chủ, xin hãy chờ một chút, nghe tôi nói hết đã. Thẩm Ngạo vẫy tay, ra hiệu Tề Dự đừng nóng vội, vạn sự dĩ hà vi quý. Nghe Thẩm Ngạo nói vậy, Tề Dự khoanh tay trước ngực, liếc Thẩm Ngạo một cái đầy khinh thường. Còn lời chăn chối gì thì nói đi, cách chương.